Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1002, yêu quỷ. Nhưng mà đã muộn, cái hộp kia mở ra, mãnh liệt hắc khí cuồn cuộn mà ra, vô số dữ tợn quỷ xưng hào tiếng tràn ngập thạch thất. Nếu là trúc cơ tu sĩ ở nơi này, nói không chừng sẽ trực tiếp dao động chết rồi. Mà ở chàng cũng không phải là cái gì tu sĩ bình thường. Lý Bắc Tinh hồ lô tự động hộ thể, toát ra vạn đạo hào quang, trực tiếp đem quỷ xưng hào âm thanh chặt đứt. Mà kia hỏa phượng tử trên người càng là toát ra ngọn lửa. Một tiếng liệu lượng phượng đề tiếng vang lên, cuối cùng quỷ xưng hào âm thanh ép xuống. Vật này đối Lâm Phi càng là vô dụng. Đại hòe thụ cành lá lúc lắc một cái, liền tùy tiện tiêu giải một cái cát. Quỷ vương tinh hồn, hỏa phượng tử thấy rõ trong hộp đá cảnh tượng sau, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Sơ lược nhìn, ở trong hộp đá nhỏ này, lại giam cấm ít nhất 15 cái trở lên quỷ vương tinh hồn. Có vật này ở, tương lai mình tranh đoạt thần thạch tiền đặt cuộc sẽ gia tăng thật lớn. Liền vội vàng đưa tay lấy tới. Lý Bắc Tinh trong lòng quính lên, lập tức xuất thủ cướp đoạt. Ngọn lửa lại cùng kiếm quang đụng nhau. Ở nơi này trong thạch thất chiếu ra một trận rực rỡ tươi đẹp màu sắc. Nhưng mà, Lâm Phi sự chú ý lại không ở hai người bọn họ trên người. Sau khi quan sát chiến cuộc, liền quan sát đồ vật khác. Vật quỷ này thật là đủ có thể nhịn. Lại ở ngay từ đầu trong hỗn loạn có thể nhịn được không ra tay. Ngay tại Lâm Phi có chút không nhịn được, chuẩn bị trực tiếp xuất thủ buộc nó đi ra lúc, chiến cuộc có biến hóa. Ngươi dám âm ta. Hỏa phượng tử đang cùng Lý Bắc Tinh rằng co nhau lúc, chỉ cảm thấy ngực giữa như bị đòn nghiêm trọng một dạng, không nhịn được phun ra búng máu tươi lớn. Nhất thời bị rơi vào hạ phong. Hắn lui về phía sau mấy bước, ngẩng đầu căm tức nhìn Lý Bắc Tinh. Âm ngươi không có a. Chấm ngoặc kép, Lý Bắc Tinh mặt đầy không giải thích được. Trên thực tế, mới vừa rồi hắn còn mệt nhọc chống đỡ. Coi như nghĩ âm nhân cũng không có cơ hội a. Nhưng ngay tại hắn ngẩn ra lúc, có một cổ âm tà lực lượng theo cánh tay đến trong cơ thể. Nhất thời để cho hắn chân nguyên loạn lên, lực lượng kia ngưng kết thành hình. Thật giống như có một con thú ở trong người khuấy động một dạng, lục phủ ngũ tạng đều tại sôi trào. Lý Bắc Tinh không thời gian kinh ngạc, liền vội vàng kêu hồi bảo hồ lô, cùng trong cơ thể lực lượng đối kháng. Sau một hồi lâu, chợt phun ra một cái máu tươi màu đen. Lúc này mới chật vật ngẩng đầu chung quanh, nhưng là thậm chí ngay cả đối thủ cũng không tìm tới. Thứ quỷ gì? Lý Bắc Tinh trong lòng thẳng bốc lên khí lạnh. Hai người mình tu vi cũng không yếu, lại đồng thời bị một vật đánh lén, còn không có biện pháp chút nào. Đây không khỏi có chút nghe rợn cả người. Nhưng ngay tại hắn khắp nơi quét nhìn thời điểm, một đôi hồng mắt nhưng là bỗng nhiên sau lưng hắn hiện lên. Sau đó một tấm miệng to như chậu máu cắn. Lý Bắc Tinh cảm nhận được không đúng, không hề nghĩ ngợi, lập tức đem đại trung hướng sau lưng ném ra ngoài. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, kia đại trung bị đánh ngã bay mà quay về. Lần này trực tiếp đem Lý Bắc Tinh đập trúng góc tường. Bất quá cuối cùng là lại tránh thoát một kiếp. Thấy chưa, thật không phải là ta ám toán ngươi. Lý Bắc Tinh vừa vặn bị đụng vào hỏa phượng tử bên người, dãy giụa đứng dậy, che ngực đau đến nhe răng trợn mắt. Thấy được, chấm ngoặc kép, hỏa phượng tử sắc mặt âm trầm vô cùng. Khó trách có thể ẩn núp tốt như vậy. Đây là yêu quỷ, chấm ngoặc kép, con bà nó. Lý Bắc Tinh sắc mặt có chút khó coi. Bây giờ hắn nghe được hai chữ này liền nhức đầu. Hắn lần đầu tiên đụng phải yêu quỷ liền lâm vào ảo cảnh. Lần thứ hai vừa đối mặt liền bị đánh lén bị thương. Lần này quả nhiên lại không gặp chuyện tốt. Này yêu quỷ đã đến gần quỷ đế. Ta ngươi tạm thời liên thủ như thế nào? Con mắt của hỏa phượng tử chăm chú nhìn đầu yêu quỷ kia. Trong tay ngọn lửa ngưng tụ. Phượng hoàng thanh đề âm thanh dần dần liệu sáng lên. Có thể, Lý Bắc Tinh không chút do dự đáp ứng. Hỏa phượng tử giấu tay một kết. Phượng hoàng thanh đề âm thanh trở nên cao vút. Tràn đầy thiên hỏa diễm vô căn cứ mà hiện. Ngay cả này trải rộng huyền băng trong thạch thất đều bắt đầu tràn đầy ấm áp. vừa xuất hiện liền đốt hướng đầu yêu quỷ kia. Đi theo, bảo hồ lô bắt đầu phát uy, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang phun ra, tiếp tục thành trắng lóa như tiết màn sáng, cuối cùng giống như đạo thiên hà, hướng yêu quỷ cọ rửa đi. Kia yêu quỷ toàn thân bị hắc khí bao phủ, ngay cả cụ thể hình thái cũng không có hiển lộ, chỉ có thể nhìn được một đôi huyết mắt đỏ. Lúc này nghiêm ngặt quát một tiếng, xuyên việt ở ngọn lửa cùng trong kiếm quang, cuối cùng không có thương tổn được chút nào. Hai người đều là rất là cẩn thận, vừa ra thủ sẽ dùng toàn lực, chỉ thấy pháp thuật quang mang xuôi ngược thành lưới, cơ hồ không có góc chết bao trùm mà xuống. Loại cường độ này bên dưới, coi như pháp tướng tu sĩ sơ kỳ đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng là, này yêu quỷ thân hình vừa ẩn, cuối cùng trốn vào giữa hư không. Sau một khắc, nó tránh thoát toàn bộ đả kích, chỉ thấy một cái móng nhọn vô hạn phóng đại, hướng đỉnh đầu của Lý Bắc Tinh bắt đi. Lý Bắc Tinh vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, chỉ kịp dùng đại trung cản một chút, chỉ nghe cheng một tiếng thật lớn tiếng chuông âm thanh ở thạch thất chính giữa vang vọng không dứt, làm Lý Bắc Tinh thu hồi đại trung lúc, phát hiện phía trên lại lưu lại mấy đạo nhàn nhạt vết quào. Này muốn bắt trên đầu, đầu mình nhất định sẽ bị trực tiếp bóp nát, không nhịn được có chút sợ. Ngay tại lúc đó, Hỏa Phượng Tử một tay chỉ một cái, bên cạnh hắn ngọn lửa ngưng kết thành ngàn vạn hỏa nha, hướng yêu quỷ nhào tới. Yêu quỷ giống to một tiếng, cuối cùng đi xuyên qua ngọn lửa chính giữa, mặc cho hỏa nha trên người xé mổ, cũng phải cùng Hỏa Phượng Tử thiếp thân cận chiến. Lúc này là có thể nhìn ra Hỏa Phượng Tử phản ứng. Đối mặt yêu quỷ khí thế hung hung, hắn không sợ hãi, sắc mặt chìm, khí thế trầm ngưng, nóng bỏng ngọn lửa theo hắn tâm ý ngưng kết thành đông đảo yêu thú. Đều là xúc thế đãi phát, nhưng là sau một khắc, này phần trầm ổn như núi khí thế hoàn toàn sụp đổ. Mẹ, Lý Bắc Tinh, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại cho ngươi đồng bạn nhân cơ hội cầm bảo vật. Hỏa Phượng Tử trong lúc vô tình nhìn một cái, nhất thời thở hổn hển. Thực ra cũng khó trách, lúc này Lâm Phi đang ở kia hộp đá bên cạnh, đối diện hộp đá thi triển pháp thuật gì, tựa hồ muốn đánh thượng chính mình đóng dấu, cho dù ai nhìn cũng sẽ cho là đây là đang đoạt bảo. Mấu chốt là hai người mới vừa kết thành đồng minh, hắn chính cuốn lấy này yêu quỷ, liền bị nhân thừa lúc vắng mà vào. Đây quả thực là vì người khác tác giá y, thả trên người người đó cũng đủ hộc máu. Lâm Phi nghe được Hỏa Phượng Tử tiếng quát giận, nhưng là liếc mắt, cái này Hỏa Phượng Tử đến lúc nào rồi rồi, còn nghĩ đoạt bảo, ngươi có thể trước tiên ở yêu quỷ trước mặt giữ được mệnh cũng là không tệ rồi. Lâm Phi sớm liền phát hiện, ở yêu quỷ dẫn dắt bên dưới, cái hộp này trong bị phong ấn ngủ say quỷ vương tinh hồn đã tại sao động. Nơi này ít nhất có 15 cái trở lên quỷ vương tinh hồn. Nếu là tỉnh lại trợ giúp quỷ vương, ngoại trừ Lâm Phi bên ngoài, này hai người đều phải chết. Đương nhiên rồi, đặt bảo đây cũng là thuận tiện chuyện. Bất quá quỷ vương số lượng quá mức nhiều, coi như là Lâm Phi trấn đóng lại cũng cần thời gian, còn lại chỉ có thể dựa vào Lý Bắc Tinh hai người mình. Hỏa Phượng Tử đè xuống hỏa khí, tiếp tục đối mặt yêu quỷ, chỉ là càng đánh càng kinh hãi không thôi. Này yêu quỷ có thể trốn vào hư không? Trong lúc xuất thủ quỷ dị khó lường, chiến lực quá mạnh. Trên thực tế, hắn đã có 3-4 lần thân vùi lấp hiểm cảnh. Những thứ này cũng thì thôi, nhưng là bên cạnh còn có một cái Lý Bắc Tinh, hắn quả thực không cách nào tín nhiệm. Từ đầu đến cuối cũng phải phân tâm lưu ý, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.